Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, thu hết. Hầu Vân Lai mắt nhỏ quét nhìn một vòng, ở tại dư ba cái cửa hang, tất cả đều lưu ý một chút, sau đó chỉ vào Dương Trần rời đi cửa hang, một bộ người từng trải ngữ khí nói ra, tuyển cái này một cửa hang tiến vào. Lời này vừa ra, đứng sau lưng Hầu Vân Lai hơn 10 tên đệ tử, lại là không có trước tiên hành động, mà là dùng một loại ánh mắt khó hiểu, nhìn về phía Hầu Vân Lai. Cửu thiếu chủ, cái này, cửa hang giống như có người bước vào a. Một tên đệ tử hơi một do dự, thấp giọng nói ra, trước đó tại thánh đảo trong trận pháp, ngược lại là Hầu Vân Lai phát giác trận pháp này chỗ cổ quái. Dẫn đầu một đoàn người thành công bước vào nơi này, đồng thời còn thu được một khối giá trị không thể đo lường cốt hàn ngọc. Cho nên đi theo Hầu Vân Lai đệ tử, đối với Hầu Vân Lai đều có chút thay đổi cách nhìn. Nhưng đối với quyết định này, những đệ tử này, nhưng cũng không dám gật bừa. Hầu Vân Lai lắc đầu, nói ra, đây chính là các ngươi không hiểu, còn xin cửu thiếu chủ chỉ rõ. Hơn 10 tên đệ tử, tất cả đều ôm quyền, rất là cung kính. Hầu Vân Lai thấy thế, bày ra một bộ dáng vẻ cao thâm mạt chắc, nói ra, theo ta cao siêu mà tinh chuẩn sức phán đoán, nơi đây nhất định là có lớn lao nguy hiểm, cho nên chúng ta đi theo người khác sau lưng, nhất định có thể bảo toàn tính mệnh. Hầu Vân Lai chính dõng dạc nói đâu, cái kia hơn 10 tên đệ tử sắc mặt lại là trong nháy mắt do trắng biến thành đen, từng cái sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Lượn quanh lớn như vậy một chỗ ngoặt, nguyên lai là Hầu Vân Lai sợ chết mới lựa chọn đi theo người khác sau lưng. Cái kia hơn 10 tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói một lời, trong nháy mắt phóng tới cái cuối cùng cửa hang. Một màn này rơi ở trong mắt Hầu Vân Lai, để hắn đột nhiên sững sờ, sau đó kêu to lên, các ngươi làm sao không nghe ta nói hết lời, ta là cửu thiếu chủ, các ngươi nếu nghe ta, có thể giờ phút này lại là không ai nghe Hầu Vân Lai. Hầu Vân Lai gặp tứ tượng tông đệ tử đảo mắt liền muốn không còn hình bóng, cũng không dám lãnh đạm, thân hình nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời trong miệng vẫn không quên hận hận thầm nói, chờ trở lật tông môn, xem ta như thế nào thu thập các ngươi, ta cửu thiếu chủ nhất ngôn cửu đỉnh, cũng dám không nghe ta. Ngoặc kép, Dương Trần tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên ở giữa, đã tiến lên ngàn trượng khoảng cách, hắn quay đầu ngóng nhìn, gặp Triệu Nhược Yên bọn người, không thể ngay đầu tiên đuổi kịp. Chính là trực tiếp vận chuyển linh ảnh bộ, dưới chân truyền ra ba động huyền ảo, thân hình giống như quỷ mị, nhanh chóng hiện lên, sau lưng của hắn, phong chi dực càng là trong chốc lát vận dụng, cuồn cuộn cuồng phong phun trào ở giữa, để tốc độ kia càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Nhưng Dương Trần cảm giác, tốc độ này, hay là quá chậm. Giờ phút này nếu là bị Triệu Nhược Yên đuổi kịp, chỉ sợ người sau tuyệt đối sẽ không lại buông tha mình. Hồi tưởng lại những năm này, Triệu Nhược Yên tại tông môn bên trong, không ngừng loại bỏ, càng là tại Tử Dương Thành phát ra treo giải thưởng. Nếu là bị bắt được, Dương Trần chính mình cũng không cách nào tưởng tượng, sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Đã như vậy, liền tìm kiếm đường ra, nên rời đi trước. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, tốc độ lại lần nữa tăng tốc 3 phần, một cỗ khẩn trương cảm giác, lặng lẽ tự tâm đầu dâng lên. Phía trước cửa hang, dần dần trở nên rộng rãi, đáng tiếc lại là một mực không có lối rẽ. Cái này khiến Dương Trần lo lắng không thôi. Thời gian dần trôi qua, nóng rực khí tức, càng phát nồng đậm, phảng phất đi vào nóng bỏng trong nham tương. Cho dù là lấy Dương Trần tu vi, đều là cảm giác được một cỗ áp lực rất mạnh. Đột nhiên, Dương Trần tầm mắt trở nên rộng rãi, một cái vạn trượng không gian xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Trần ánh mắt quét qua, lại là phát giác, chỗ không gian này tổng cộng có 4 cái cửa ra vào, cũng không những đường ra khác, lúc này liền muốn lựa chọn trong đó một đầu, cướp đường mà đi, nhưng lại tại lúc này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, nhìn chỗ không ở giữa trung tâm bộ vị, nơi đây là một tòa rộng rãi cung điện có ngàn trượng độ cao, cũng không trang nghiêm, ngược lại có một loại ấm áp cảm giác. Phảng phất lúc trước chủ nhân cũng không phải là uy nghiêm bá khí người, ngược lại là 10 phần cẩn thận, mà gây nên Dương Trần chú ý lại là tại cái này ngàn trượng cung điện bên trong. Có một cỗ cực kỳ kinh người linh dược ba động, những linh dược này, Dương Trần ánh mắt lộ ra trước nay chưa có quang mang. Liên tâm đều là nhịn không được, có chút run lên, chủ nhân. Cái này tà linh tử lúc trước cùng ta là đồng thời thay thế người. Lúc trước trận chiến kia, nàng cũng là loài người một phương. Văn Hy thanh âm, từ Dương Trần trong lòng vang lên. Dương Trần nghe vậy, hai mắt lại là càng thêm sáng tỏ. Nói ra, ý của ngươi là, Văn Hy hít sâu một hơi. Nói ra, tà linh tử cướp đoạt rất nhiều ta văn hoàng bộ tộc thai nghén huyết văn linh dược. Nếu là ta có thể có được, sẽ giúp chủ nhân bồi dưỡng được một cái ngự hồn cảnh huyết văn đại quân. Văn Hy ngữ khí bên trong, có một vòng khó tả phấn chấn chi sắc, mặc dù lúc trước cùng tà linh tử là thế lực đối địch. Có thể người sau dù sao cũng đã chết đi, hết thảy đều trở thành tới, chỉ có phóng nhãn tương lai mới là trọng yếu nhất. Dương Trần nghe nói Văn Hy lời nói. Hai mắt ở trong tách ra trước nay chưa có chói mắt hào quang. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, ngự hược cảnh huyết văn đại quân. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Dương Trần chính là cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Nếu là có thể bồi dưỡng được cái này một cái huyết văn đại quân, cho dù là phóng nhãn nam vực, Dương Trần cũng có rất mạnh sức tự vệ. Có lẽ khi đó, hắn liền có thể đem nam vực Dương ra, nhổ tận gốc, mà lại, nếu là có như thế một cái huyết văn đại quân, đến lúc đó Dương Trần chui vào Tây vực, đi nghĩ cách cứu viện ngũ thúc, cũng tăng thêm rất lớn nắm chắc. Liều một lần, Dương Trần quay đầu ngóng nhìn một chút cửa hang, cắn răng một cái, thân hình lóe lên. Trực tiếp thuận ngàn trượng cung điện cửa chính bước vào trong đó. Lần này kỳ ngộ, Dương Trần biết tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Phải biết lúc trước bồi dưỡng mấy trăm tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn quân đội, đều là hao tốn không thể tưởng tượng tài nguyên. Nếu là chính hắn bỏ vốn, chỉ sợ cũng liền có thể bồi dưỡng mấy con mà thôi. Bởi vậy có thể đủ nhìn ra. Trước mắt ngàn trượng cung điện bên trong, ẩn chứa linh dược giá trị, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lúc đầu Dương Trần coi là, như vậy trọng yếu linh dược, sẽ có cực kỳ khó chơi trận pháp, hoặc là kịch độc chi vật thủ hộ. Có thể để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, lần này thu hoạch, cực kỳ thuận lợi, tiền điện, hơn vạn loại linh dược. Mỗi một loại từ mấy trăm gốc đến mấy ngàn gốc không giống nhau, đều không ngoại lệ, cũng chỉ là vận dụng phương pháp đặc thù tiến hành bảo tồn. Cho dù là thời gian qua đi vạn năm, đều không có tổn thất bao nhiêu dược hiệu. 4 cái thiền điện, mỗi một cái linh dược chứa đựng, vậy mà so tiền điện còn kinh khủng hơn. Dương Trần thu hết đứng lên, liên thủ đều có chút run rẩy. Hắn từ khi tu luyện đến nay, thấy qua tài nguyên, phóng nhãn trong cùng thế hệ, tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Cho dù là thực lực cường đại người, tuyệt đối đa số đều không có Dương Trần sử dụng tài nguyên nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là cảm nhận được đến từ tâm linh rung động. Đối với tà linh tử ở trong cường đại,